Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 540, chương 541, lực chiến Tentacruel. Cái này chẳng lẽ là Tentacruel? Ken nhìn xem dần dần nổi lên mặt nước Pokemon, khẳng định mình phỏng đoán. Tentacruel nổi lên mặt nước về sau, hai mắt xuất hiện huyết hồng sắc, phát ra thanh âm trầm thấp, xuyên thẳng người xương cốt. Nó nói cái gì? Ken hướng mình cái bóng bên trong Jenga dò hỏi. Đồ ăn, đồ ăn. Jenga phiên dịch, nhìn cái dạng này, con này Tentacruel thật là đói điên rồi. Từ dọc theo con đường này tình huống Ken đại khái cũng có thể đoán ra cái đại khái. Con này Tentacruel thực lực không thể nghi ngờ là cường đại, thậm chí nói là cường khắp cả độc vụ trong rừng rậm Pokemon. Còn có thể khẳng định là nó đặc tính là nước bùn tương. Cho nên cái này ôn tuyền hồ nước mới lại biến thành như thế một cái vô gian luyện ngục. Mà Tentacruel đi vào cái hồ này về sau liền bắt đầu từng bước xâm chiếm nơi này Pokemon. Lợi dụng nó xúc tu bắt Pokemon. Còn có đặc thù sóng âm hướng dẫn Pokemon. Cái này kéo dài hẻm núi chính có thể đem sóng âm truyền bá ra ngoài. Mà nơi này Pokemon đều là hệ Poison Pokemon. Thi hài tại nước bùn tương bên trong ăn mòn nọc độc tại trong nước ấm thăng hoa. Theo thời gian tích lũy mới tạo thành những này tinh thuần khí độc. Trong hồ này không biết hủ thực bao nhiêu hệ Poison Pokemon thi thể. Khí độc này hình thành không phải mấy trăm năm mà không thể thành. Con này Tentacruel khẳng định cũng là lão quái vật. Lâu dài dĩ vãng, độc vụ trong rừng rậm Pokemon cũng không dám tới gần địa phương này. Cho nên thẳng đến cái này hẻm núi cuối cùng cũng không có gặp được một cái Pokemon. Chưa từng nghĩ cái này mấy trăm năm tích lũy tinh thuần khí độc xác thực tiện nghi mình bốn đầu. Huy Dinh, cái này có chút do dự. Tentacruel mấy chục cây xúc tu liền hướng phía mình cùng bốn cái thần kỳ bảo roi đánh tới. Mình trực tiếp teleport cách xa chiến trường. Thuận tay một chuỗi xe đầu bô văng ra ngoài. Không nghĩ tới là Jenga như vậy uy lực xe đầu bô vẻn vẹn để con này Tentacruel xúc tu lui rụt lại. Vẻn vẹn một cái giao phong, Ken liền cảm nhận được con này Tentacruel thực lực. Đây là thời gian dài trạng thái đói bụng dưới Tentacruel. Nếu là toàn thịnh thời kỳ thật không dám tưởng tượng nó sẽ biểu hiện ra thực lực như thế nào. Ken không dám chậm trễ chút nào. Đối mặt đối thủ như vậy, tự nhiên không thể lại để bọn chúng tự do phát huy. Drapion đối Zangus sử dụng Toxic. Ariados đối Tentacruel những này xúc tu sử dụng Sticky Web trở ngại hành động của nó. Bốn đầu Weezing sử dụng Gyro Bow phối hợp Slash Bomb công kích Tentacruel cái kia hai viên lam. Bảo thạch, Ken nhanh chóng ra lệnh. Do dự Tentacruel cũng là hệ Poison. Với lại độc tính một điểm không cần mình những này Pokemon độc tính kém. Cho nên cường hữu hiệu chiêu thức liền ít đi rất nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể mượn nhờ cường công kỹ năng. Drapion Toxic thành công để Zangus kích hoạt lên Toxic Boost đặc tính. Zangus lập tức năng lượng trong cơ thể tăng vọt. Tentacruel xúc tu nhưng không có nhàn rỗi. Hướng phía Zangus cùng Drapion đối diện đánh tới. Zangus cẩn thận sử dụng Slash. Drapion sử dụng Cross Poison. Zangus do dự tăng cường lực công kích thành công bổ ra Tentacruel. Xúc tu. Nhưng là Drapion liền không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị xúc tu đánh bay. Cũng may Drapion còn có siêu cường lực phòng ngự cũng không có tạo thành cái gì lớn tổn thương. Con này gai độc thực lực đỉnh phong thời kỳ tất nhiên là quán quân cấp cái khác. Chỉ bất quá bây giờ bởi vì tuổi già lực suy còn có lâu dài đói khát đã không đạt được quán quân cấp. Cái khác tiêu chuẩn. Nhưng là thiên vương đỉnh phong thực lực cũng là để Ken cái này mấy con mới vừa vào thiên vương. Cấp bậc môn đỉnh Pokemon khó mà chống lại. Pokemon tiến vào cấp bậc này. Tiến lên trước một bước. Đi lại liên tục khó khăn. nhưng liền có thể kéo ra rất lớn thực lực sai biệt. Drapion, Hornclaw, Jengar yểm hộ Drapion. Drapion cũng không thể không thông qua tăng lên công kích tới tăng cường sức chiến đấu, nhưng là con này Tentacruel kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Từ vừa mới trực tiếp tiến công đề cao lực công kích Zangus có thể thấy được lốm đốm. Cho nên mình không thể không khiến Jengar yểm hộ, bởi vì cái khác ba cái đều phân thân thiếu phương pháp. Ariados hiện tại chính tiến hành trọng yếu nhất công kích. String Shot tuyệt chiêu có thể cho Ariados ở trên vách tường vừa đi vừa về, tự nhiên cũng không cần lo lắng bị Tentacruel bắt được. Một bên né tránh Tentacruel công kích, một bên bắn Sticky Web. Sticky Web đính vào trên xúc tu, một khi hai cây xúc tu va nhau đụng, liền sẽ vững vàng dính chung một chỗ. Dạng này không chỉ có thể giảm bớt xúc tu phạm vi công kích, còn có thể phá hư Tentacruel cân bằng. Drapion Hornclaw quá trình bên trong, Tentacruel liên tiếp vung ra 5-6 đầu xúc tu đến tiến công Drapion. Jengar xe đầu bô liên tiếp vung ra, mới miễn cưỡng giúp Drapion chặn lại một trận. Kên lợi dụng 4 đầu Weezing chuẩn bị tránh đi Tentacruel xúc tu trực tiếp tiến công nó bản thể kế. Hoạch cũng không có thu hoạch được thành công. 4 đầu Weezing Rapid Spin, thân thể hiện ra kim loại rực rỡ. Cái này cũng trong lúc vô hình cho mình tăng thêm một tầng vòng bảo hộ. Ngay sau đó Slat Bomb mượn Gyro Ball xoay tròn lực hướng tâm vãi ra. Quy lực tăng cường không chỉ gấp 2. Tentacruel cũng không thể không phân ra 8 con xúc tu để ngăn cản 4 đầu Weezing tiến công. Để Tentacruel thậm chí là Ken không thể tưởng tượng nổi chính là Tentacruel 8 con xúc tu thế mà dần dần ngăn cản không nổi 4 đầu Weezing tiến công. Lại tăng lên 2 cái xúc tu đi chống cự, 4 đầu Weezing Gyro Ball cùng Slat Bomb càng chuyển càng nhanh. Tựa hồ có dùng không hết lực lượng, Ken cảm thụ được 4 đầu Weezing trong cơ thể năng lượng biến hóa. 3 năm này, nhất là 3 tháng này, tích lũy năng lượng đang dần dần cùng 4 đầu Weezing thân thể kỹ năng dung hội quán thông. Từ Gyro Ball cùng Slat Bomb dần dần tăng cường uy lực có thể tinh tường nhìn ra. 4 đầu Weezing hiện tại đang đứng ở một cái phi thăng thời kỳ. Vào xem lấy nhìn 4 đầu Weezing phấn khích biểu hiện. Chưa từng nghĩ Tentacruel lại đối Zangus cùng Ariados tiến công gia tăng. Trước kia đã bắt đầu tới gần Tentacruel hai cái lại buộc lòng phải lui lại một chút. Zangus, Ariados tránh né kỹ năng đồng thời, lợi dụng năng lực của các người sử dụng sót đen. Drapion pin missile tìm cơ hội. Gen ra lệnh, trước mắt con này Tentacruel tựa như một cái boss bình thường. Hình thể trọn vẹn là bình thường Tentacruel gấp 5 lần. Không giải quyết những này xúc tu căn bản không có biện pháp đối với nó thế nào. May mắn Tentacruel sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà dẫn đến xúc tu chóc ra. Trước mắt con này Tentacruel xúc tu còn chỉ có 36 con. Nếu là thời kỳ toàn thịnh 80 con xúc tu Tentacruel, mình một trận căn bản không có cách nào đánh. Cho dù là dạng này, mình trước mắt cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng là đối với đối thủ như vậy, Ken là tuyệt đối không thể buông tha. Bởi vì cái khác một chút nhỏ yếu Pokemon đã không đủ để cho mình cái này mấy con Pokemon mang đến điểm kinh nghiệm. Nếu như trong trận chiến này có đột phá đó là không thể tốt hơn. Ken nhìn thoáng qua năng lượng còn đang không ngừng tăng cường 4 đầu Weezing. Trong lòng có chút chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.